Vạn đạo Long Hoàng, chương 3361 thu một chiếc. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Man tộc thần quân cường giả hoàn toàn nghiêng về một bên, liền thủ lĩnh đều bị giết, còn dư lại man tộc hoàn toàn không có sĩ khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rút lui, đi mau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dư lại man tộc hoàn toàn đại loạn, có ít người đang ngăn cản, có ít người là đã lui lại, kể từ đó, càng thêm không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ, bị Lục Minh bọn họ đè lên đánh. Mà Lục Minh thủ hạ những cái kia thần quân, cũng có một bộ phận rút ra thân đến, đánh tới những cái kia thần quân phía dưới man tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tràng diện, hoàn toàn là nghiêng về một bên, man tộc nhân số mặc dù nhiều, nhưng lại giống như là rơm rạ một dạng bị thu gặt. Mảng lớn man tộc bị chém giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man tộc chạy tứ tán, Lục Minh dẫn người điền cuồng truy kích hơn ngàn vạn dặm dài chiến hạm khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Mấy giờ thời gian, chiếc này chiến hạm đại chiến kết thúc cơ hồ tất cả man tộc đều bị đánh giết không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh về tới phòng điều khiển, lớn như vậy chiến hạm, nếu có thể thu hồi liền tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói thầm, hắn hiện tại trong tay chiến hạm lớn nhất cũng mới trăm vạn dặm dài mà thôi, so với bậc này chiến hạm kém mấy cái cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn động tâm không thôi, dựa theo quy củ, hắn là muốn đem chiếc này chiến hạm giao, nhưng là Lục Minh không nỡ a, đáng tiếc chiến hạm này thể tích quá lớn, chữ vật giới chỉ căn bản không thu được bậc này chiến hạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử Kinh Vũ Họa Quyển, ở trong chứa không gian, to lớn vô cùng, thu hồi lớn nhỏ như vậy chiến hạm, dư xài. Lúc này, Cốt Ma cho Lục Minh truyền âm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kinh Vũ Họa Quyển, Lục Minh ánh mắt sáng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy chúng ta trước tiên lui ra ngoài, Lục Minh nói, sau đó triệu tập đám người thối lui ra khỏi chiếc này chiến hạm đi tới chiến hạm bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại trên những chiến hạm khác chém giết vẫn còn tiếp tục, sẽ không có người chú ý tới bên này. Lục Minh tâm niệm vừa động, Kinh Vũ Họa Quyển bay ra, một vệt sáng lan tràn ra, đem chiến hạm bao phủ, sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu to lớn vô cùng chiến hạm, nhanh chóng thu nhỏ lên, cuối cùng hóa thành một đạo liêu quang, bay vào bên trong Kinh Vũ Họa Quyển. Lục Minh những cái kia thủ hạ, lại một lần nữa ngạc nhiên, bọn họ cảm giác Lục Minh quả nhiên là thần bí khó lường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, trong lòng bọn họ ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh càng mạnh, càng thần bí, giải thích tương lai có tiền đồ hơn, bọn họ nếu như cũng đã đầu phục Lục Minh, nhìn thấy Lục Minh càng mạnh, bọn họ càng vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, chúng ta đi những chiến hạm khác hỗ trợ. Lục Minh hét lớn một tiếng, mang theo đám người, đánh tới mặt khác một chiếc hơn ngàn vạn dặm dài chiến hạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sẽ không đi công kích những cái kia càng khổng lồ chiến hạm. Càng khổng lồ chiến hạm chấn giữ cao thủ lại càng mạnh, mặc dù có vạn thần tôn này đại cao thủ, Lục Minh cũng không nguyện ý mạo hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiếc này chiến hạm bên trong y nguyên đang chém giết lẫn nhau. Tiến công chiếc này chiến hạm chính là một cái quân hầu phủ cường giả, bọn họ giết tới trung ương phòng điều khiển, bị man tộc điên cuồng chống cự chém giết mấy giờ, vẫn không có phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiếc này chiến hạm bên trong, thế mà có nhiều cao thủ như vậy. Quân hầu phủ quân hầu trong lòng giống to, hắn chính là thần quân tam trọng tồn tại, nhưng là đối phương cũng có thần quân tam trọng tồn tại, chặn lại hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dư lại những cái kia man tộc cũng không thể so hắn mang tới cao thủ yếu, trong lúc nhất thời, bọn họ lâm vào khổ chiến. Đại chiến mấy giờ, song phương tổn thất đều rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Lục Minh dẫn người giết tới đây. Là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy có người đánh tới, quân hầu phủ cùng man tộc tất cả giật mình, không biết là địch hay bạn. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền thấy Lục Minh đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man tộc lòng người bên trong kinh hãi, mà cái kia quân hầu phủ người, đầu tiên là vui vẻ, sau đó trong lòng lại thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là một tên tướng quân phủ người, cái kia quân hầu trong lòng lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên tướng quân phủ, có thể có bao nhiêu cao thủ, có hai. Ba cái thần quân, đều là không được sự tình, đối đại cục dậy không nổi tác dụng quá lớn. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng là mặt khác quân hầu phủ, hoặc là diệt man đệ bát đoàn quân đội đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi từ bên cạnh kiềm chế bọn họ, vị kia quân hầu hét lớn, để Lục Minh từ bên cạnh kiềm chế man tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Lục Minh bọn hắn thực lực có thể kiềm chế một lần cũng tính tốt. Cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp diệt bọn hắn chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng. Diệt bọn hắn, người trẻ tuổi không nên khinh địch, các ngươi thực lực rất mạnh, ngươi phải bị thua thiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, cái kia quân hầu vội vàng khuyên bảo, nhưng là hắn lời nói còn chưa lên tiếng, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lục Minh bọn họ đã giết tới, hơn nữa triển lộ khí tức nhường hắn trố mắt đứng nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng có 10 cái thần quân cảnh cường giả, những cái kia thần quân trở xuống thần vương, cũng đều là tinh nhuệ. Lục Minh bọn họ vừa động thủ, man tộc liền bị áp chế xuống, đặc biệt là vạn thần, vừa động thủ liền liên tục đánh chết 2 cái man tộc thần quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tướng quân phủ sao? Vị kia quân hầu mộng bức sau đó phấn chấn, dẫn người mãnh liệt đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có Lục Minh sự gia nhập của bọn hắn, kết quả chiến đấu đã định trước, không đến bao lâu, chiếc này chiến hạm man tộc cũng đều bị diệt diệt. Đáng tiếc có người ở chiếc này chiến hạm không mang được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lẩm bẩm một câu, tiểu huynh đệ, đa tạ, không biết làm sao xưng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị kia quân hầu đi tới ôm quyền cảm tạ. Hiện tại, hắn cũng không dám bởi vì Lục Minh là tướng quân phủ mà khinh thị Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện Tham Hoa Lang Lục Minh, vị kia quân hầu ánh mắt khẽ động thốt ra, hiển nhiên nghe qua Lục Minh danh hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là vãn bối, Lục Minh cười một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Tham Hoa Lang danh tiếng, danh bất hư truyền. Vị kia quân hầu tán thưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quân hầu quá khen, chúng ta đi ra ngoài trước a, Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn họ thối lui ra khỏi chiến hạm. Bọn họ vừa mới đến chiến hạm bên ngoài, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là chiếc kia chiến hạm lớn nhất truyền tới. Chiếc kia chiến hạm phía trước ánh lửa ngút trời, một đảo to lớn vô cùng mũi thương, từ chiến hạm bên trong vọt ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dài tới ước dặm chiến hạm, nổ tung một tảng lớn. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, phiến kia khu vực lại phát sinh vụ nổ lớn, chiến hạm không ngừng nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Sau đó, Lục Minh nhìn thấy nơi đó có 2 cái thân ảnh đại chiến kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái, là diệt man đệ bát quân một vị tướng quân, một vị khác là một vị dáng người khôi ngô man tộc. 2 người đại chiến tinh không đang chấn động, vô cùng đáng sợ kinh khí tràn ngập ức vạn dặm tinh không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực thật đáng sợ, Góc truyện audio.com, Lục Minh con ngươi rụt lại một hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này thực lực cực kỳ cường đại, phi thường đáng sợ, chiến lực tuyệt đối ở phía xa vạn thần phía trên. Đây tuyệt đối là thần quân tứ trọng trở lên nhân vật đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốc độ của hai người đều thật nhanh, trong chớp mắt liền giao thủ mấy chục chiêu. Bất quá, vẫn là Diệt Man đệ bát quân vị tướng quân kia thực lực càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, một lần này bọn họ đến tiến công, là có kế hoạch bọn họ người tới, là có nắm chắc tiêu diệt những cái này man tộc hạm đội, bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm đến công. Diệt Man đệ bát quân vị tướng quân kia thét dài, tinh không chấn động, mũi thương trùng tiêu, đem cái kia man tộc cường giả đặt ở hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại qua mấy chiêu, cái kia man tộc bị mũi thương quét trúng, nửa người đều nổ bể ra đến, thân thể lùi gấp. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.